Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 282, làm người không muốn quá vô liêm sỉ. Giữa bầu trời, Triệu Tả cũng rơi xuống. Lúc này hắn phảng phất quên vừa quỳ xuống xin khoan dung sự tình, trở nên không có sợ hãi. Đùng một cái, một tiếng liền giật một cái trong đó thần tử một bạt tay. Để cho các ngươi, để cho các ngươi trang bước, ngã xuống chứ, nói cho các ngươi, không có thực lực, không muốn thể hiện. Hạo Minh thấy này biểu hiện khó coi đến cực hạn. Những này thần tử tuy rằng cùng hắn không phải cùng tộc, nhưng cùng với chúc thần tộc, liền bị người như vậy trước mặt mọi người bạt tay. Hắn cũng theo mặt mũi tối tăm. Dừng tay, ta thần tộc người không phải người có thể dễ dàng làm nhục. Đùng, Triệu Tả nghe vậy không những không có ngừng tay, trái lại một cái tát lại đánh vào một cái khác thần tử trên mặt. Ha ha, ta liền đánh bọn họ, người có thể làm khó dễ được ta. Nhiều hơn nữa nhiều lần một câu, ta liền giết bọn họ. Triệu Tả lạnh giọng cười nói, phảng phất muốn vào thời khắc này tìm về vừa ném bãi. Ngươi, Hạo Minh ánh mắt một lệ, suýt chút nữa không nhịn được lại tiến vào trong trận pháp đi. Lúc này trong lòng hắn phi thường hối hận vừa không một quyền trực tiếp đánh chết này cẩu vật. Nhìn thấy hắn bất đắc dĩ dáng vẻ, Triệu Tả tâm tình thoải mái đến cực điểm, vừa uất ức cũng lập tức đi tới hơn nửa. Giữa lúc hắn chuẩn bị lại đánh mấy cái lòng bàn tay, đem còn lại lửa giận cũng phát tiết đi ra ngoài thời điểm, Lâm Diệu mở miệng, được rồi, đừng đánh. Nghe được Lâm Diệu, Triệu Tả huyền trên không trung tay đột nhiên cứng lại rồi, vừa đắc ý biến mất không còn tăm tích, thay vào đó chính là lúng túng nụ cười. Nếu Lâm Diệu huynh đệ đã mở miệng, ta tự nhiên đến vâng theo. Hắn lời nói mặc dù không có vấn đề gì, nhưng ngữ khí nhưng quái gở, hiển nhiên đối với Lâm Diệu bất mãn hết sức. Lâm Diệu đối với này coi như không thấy, nhìn về phía không trung Hạo Minh, vừa đề nghị của ta, ngươi xem coi thế nào. Hạo Minh sắc mặt biến ảo không ngừng, trầm mặc hồi lâu cũng không nói một câu, trái lại là quay đầu liền đi. Không bao lâu liền mang theo còn lại mấy cái thần tử biến mất ở chân trời. Bị bắt giữ mấy người thấy này trong lòng hối hận không thôi. Sớm biết sẽ như vậy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tới. Lâm Diệu thì lại lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Hắn biết Hạo Minh là trong lúc nhất thời khó có thể quyết định, cho nên mới không có tỏ thái độ. Có điều nếu hắn đi rồi, vậy ít nhất trong ngắn hạn là sẽ không lại tìm tới cửa. Điều này cũng cho hắn không ít bước đệm thời gian. Lâm Diệu huynh đệ, những này thần tử xem ra rất trọng yếu a, muốn không giao cho ta đến trông giữ đi. Lấy thực lực của ta, vậy tuyệt đối không có sơ hở nào. Triệu Tả trong mắt lóe ra một tia không dễ phát hiện nguy hiểm ánh sáng, đề nghị. Hắn đã nhìn ra những này thần tử tầm quan trọng, biết chỉ cần khống chế những này thần tử liền có thể chiếm cứ chủ động. Không cần, bọn họ ở Thái Sơn không lật nổi cái gì bọt nước. Lâm Diệu liếc hắn một cái, trực tiếp từ chối. Điều này làm cho Triệu Tả sắc mặt lại khó coi một phân. Mặc kệ như thế nào, bây giờ hắn vẫn là một đám người ứng cử lãnh tụ. Có thể Lâm Diệu ngần ấy nho nhỏ quyền hạn cũng không chịu cho hắn, này hoàn toàn là không nể mặt hắn. Có điều giờ khắc này hắn cũng không dám cùng Lâm Diệu cò kè mặc cả, không thể làm gì khác hơn là ngượng ngùng gật đầu. Lâm Diệu huynh đệ nói cũng đúng, chỉ có điều không muốn cho bọn họ. Hắn lời còn chưa nói hết, bên cạnh mấy người đột nhiên la to lên, Triệu Tả, mau đưa ta cho ngươi mượn đại thánh khí trả cho ta. Không sai, còn điều khiển 5 cái đại thánh khí, ngươi hoàn toàn chính là khoác lác so với, còn cho chúng ta, ngươi cái món ăn gà. Lần này cần không phải Lâm Diệu huynh đệ sắp xếp tốt, còn không biết sẽ phát sinh ra sao sự tình đây. Ngoặc kép, nghe được mấy người, Triệu Tả sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lúc này trong lòng hắn đối với Lâm Diệu đã căm hận cực kỳ. Nếu như Lâm Diệu có thể sớm một chút khởi động trận pháp, hắn nơi nào cho tới mất mặt ném thành như vậy, cho tới uy tín hoàn toàn biến mất, còn bị người trước mặt mọi người tác về đại thánh khí. Này dưới cái nhìn của hắn, Lâm Diệu chính là cố ý nhằm vào hắn, thậm chí là đố kỵ hắn trở thành một đám người ứng cử lãnh tụ. Nghĩ tới đây, hắn bật thốt lên, tên kia là ỷ vào đế hoàng khí oai mới cường đại như thế. Nếu như ta cũng có đế hoàng khí, cái kia tất nhiên sẽ không thua cho hắn. Hắn lời kia vừa thốt ra, ở đây người sở hữu sắc mặt đều trở nên quái lạ lên. Có người mặt lộ vẻ giận dữ, có người thì lại nhìn về phía Lâm Diệu, sắc mặt phức tạp, muốn nói đế hoàng khí. Ở đây chỉ có Lâm Diệu có, ta mặc kệ ngươi như thế nào, ngươi trước đem đồ vật của ta trả cho ta. Đúng, ngược lại đại thánh khí ngươi cũng dùng không được, còn cho chúng ta. Nghe được mấy người, Triệu Tả thập phần không cam lòng đem vài món đại thánh khí lấy ra. Vật quy nguyên chủ, được rồi, ta Triệu Tả luôn luôn lấy nhân tộc đại nghĩa làm đầu. Nói còn nhất định sẽ trả. Chờ hắn trả đại thánh khí, mọi người ở đây lại trầm mặc lại, bởi vì lúc này bọn họ đối mặt một nan đề. Vậy thì là nên không nên rời khỏi Thái Sơn? Nếu như rời đi Thái Sơn bị cái kia thần tộc cường giả đơn độc tìm tới làm sao bây giờ? Nhưng là không rời đi Thái Sơn, nơi này dù sao không phải nhà của bọn họ. Tóm lại có chút băn khoăn, Triệu Tả tựa hồ nhận ra được mọi người ý nghĩ. Cảm thấy đây là một cứu vãn chào mọi người cảm giác cơ hội. Liền nói ngay, Lâm Diệu huynh đệ, ta giác đến chúng ta những người này chờ cùng nhau có thể lẫn nhau xúc tiến, lẫn nhau tiến bộ, ngươi cảm thấy đây? Lâm Diệu trong lòng đã nhìn thấu cái này Triệu Tả, có điều hắn nhưng không có biểu hiện ra, mà là bình tĩnh nói, ngươi nói có đạo lý, nếu không như vậy, đại gia liền chờ ở ta này Thái Sơn đi. Mọi người thấy Lâm Diệu rộng lượng như vậy, dồn dập mang ơn. Lâm Diệu huynh đệ quả nhiên nghĩa bạc vân thiên, tại hạ khâm phục, này ân ta không dám quên. Nếu là Lâm Diệu có ý định nguyên tổ truyền thừa, ta đồng ý chủ động tránh lui. Nếu không chúng ta liền an tâm phụ tá Lâm Diệu huynh đệ làm sao? Lâm Diệu huynh đệ không tiến vào thời không động thiên, nhưng có như bây giờ tu vi, luận thiên phú tuyệt đối là ngay trong chúng ta cao nhất. Một ít thực lực không quá qua ải lúc này cũng đã tỉnh ngộ. Ngược lại bọn họ không có hy vọng tranh đến nguyên tổ truyền thừa. Vậy còn không nếu như để cho một đáng tin người. Nghe được bọn họ, Triệu Tả hoàn toàn biến sắc, âm thầm siết chặt nắm đấm. Hắn tự nhận tu là thứ nhất. Nếu như không thể được nguyên tổ truyền nhân vị trí, vậy hắn làm sao cũng sẽ không cam lòng. Liền hắn vội vàng nói, như vậy không thích hợp. Nguyên tổ sở dĩ làm ra nhiều như vậy người ứng cử, chính là vì nhường chúng ta cạnh tranh ra một thực lực mạnh nhất người. Nếu là trực tiếp đề cử ra một người, vậy thì là vi phạm nguyên tổ dự tính ban đầu a. Ồ, cái kia ngươi cảm thấy cái gì là thực lực? Lâm Diệu nhàn nhạt hỏi. Một ăn nhờ ở đậu mới có thể bảo vệ an toàn người dĩ nhiên cùng hắn đàm luận thực lực. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút buồn cười. Đương nhiên là tu vi. Triệu Tả chuyện đương nhiên địa nói. Vậy ta nhớ tới ở đây các vị bên trong, tu vi của ngươi cao nhất a? Nghe được Lâm Diệu, Triệu Tả có chút lúng túng. Lâm Diệu huynh đệ cười chê rồi. Ta cũng là may mắn đột phá. Lâm Diệu thấy vẻ mặt hắn, ánh mắt đột nhiên chuyển lạnh nhạt nói, Triệu Tả, làm người không muốn quá vô liêm sỉ. Nói cho ngươi, nguyên tổ truyền nhân vị trí tuyệt đối sẽ không cho một loại nhu nhược. Hết thảy ngươi vẫn là hết hẳn ý nghĩ này đi. Nói xong lời này, Lâm Diệu cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi đỉnh Thái Sơn. Đoạn Lăng thì lại đem cái kia mấy cái thần tử xua đuổi đi theo sau. Chỉ để lại Triệu Tả đứng ngẩn ở nơi đó. Sắc mặt do hồng chuyển xanh, lại do xanh chuyển hồng, khó coi đến cực điểm. Hắn một đế cấp hậu kỳ cường giả lại bị một đế cấp sơ kỳ trước mặt mọi người gian dậy. Điều này làm cho trong lòng hắn tràn ngập phẫn uất khí. Tấu chương xong, bằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.